Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu, im miệng, khiến Kiều Sở Sở sững sờ. Anh ta dám bảo cô im lặng. Tôi chỉ thấy không công bằng thôi. Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng nhìn cô, kìm nén cơn giận trong lòng. Nếu không phải vì cô là bác sĩ điều trị cho đồng đội anh, anh chẳng thèm nói thêm lời nào. Cô ấy là người thế nào? Tôi hiểu rõ hơn cô. Bác sĩ Kiều, đôi khi lo cho bản thân tốt hơn là xen vào chuyện người khác. Lời lẽ của Nghiêm Mộ Hàn đã rất khéo léo. Dù không thích Chu Linh Vận tiếp xúc nhiều với đàn ông khác, nhưng đã chọn hôn nhân thì phải tin tưởng lẫn nhau. Hôm nay anh tức giận vì nhiều lý do chồng chất. Anh ghét nhất loại phụ nữ thích thêm dầu vào lửa. Cũng ghét ánh mắt mong chờ từ họ. Nhưng thân phận Kiều Sở Sở đặc biệt, anh không muốn nói quá thẳng thừng. Kiều Sở Sở không ngờ anh tức giận không phải vì vợ mình ngoại tình, mà vì cô không có thiện ý. Cô ta trẻ như vậy, họ quen nhau bao lâu mà tin tưởng nhau thế? Cô ghen tức đến phát điên. Sao người đàn ông tuyệt vời như vậy không thuộc về mình, lại là con tiên hồ ly kia? Cô không phục, người như anh sao có thể yêu một con hồ ly? Không phải nên yêu một người phụ nữ đoan trang, hiền lành như cô sao? Tôi, Kiều Sở Sở làm bộ sợ hãi, nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ cầu xin sự thương hại. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy càng thêm phiền. Nếu không phải đồng đội đang cấp cứu, anh chẳng muốn dây dưa. Tôi ra ngoài một chút. Giọng anh không còn lạnh lùng nữa, chỉ bình thản nhưng đã dịu hơn trước. Kiều Sở Sở biết điểm dừng. Tôi về phòng làm việc đây. Nhìn bóng lưng Nghiêm Mộ Hàn, rồi lại liếc Chu Linh Vận đang chờ khám, lòng cô càng thêm bất mãn. Chu Linh Vận dặn dò Giang Thiếu Kiệt vài câu trước khi anh rời đi. Tập trung thi đi, nếu không làm tốt, em sẽ giận đấy. Giang Thiếu Kiệt gật đầu rồi đi. Nhưng vừa đến cửa, anh thấy một người không muốn gặp. Lông mày nhíu lại, trong lòng đắng ngắt, liền quay đi không nói gì. Nhưng trong mắt Nghiêm Mộ Hàn, đó là biểu hiện của kẻ có tật. Anh chặn đường Giang Thiếu Kiệt. Xin anh sau này chú ý phân cách. Lời nói mơ hồ, nhưng Giang Thiếu Kiệt hiểu ngay. Tôi biết, nhưng là chồng, đôi khi anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Cô ấy bị làm sao? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ. Phải đợi bác sĩ khám mới biết. Hôm nay cô ấy nôn nhiều. Anh tự xử đi, tôi còn phải về thi. Giang Thiếu Kiệt bước qua anh, đi thẳng. Anh không muốn làm đồng đội thất vọng. Nghiêm Mộ Hàn tập trung vào thông tin. Cô ấy nôn nhiều. Cô ấy nôn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, mấy chữ này khiến anh không khỏi suy diễn. Vừa mong đợi vừa lo lắng. Không muốn ra ngoài hít thở nữa. Anh quay vào tìm Chu Linh Vận. Chu Linh Vận đau bụng quá. Dựa vào vai Lý Minh Khiết, cô cảm thấy thể chất mình quá kém, dễ ốm yếu. Hôm nay lại là ngày thi, cô lại gặp vấn đề. Đúng lúc quan trọng thì hỏng việc. Cô cũng tự trách bản thân. Bóng ánh sáng trước mặt bị che khuất. Cô ngẩng lên, thấy người mà cô nhớ mong xuất hiện. Sao anh ở đây? Da anh đen sạm, thô ráp, như trải qua nhiều gió sương. Nhưng may mắn là anh vẫn bình an. Chỉ có điều vẻ mặt không được tốt. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Linh Vận cảm khái vô cùng. Nghiêm Mộ Hàn, anh, số 96, mời vào khám. Y tá gọi, Lý Minh Khiết nghe thấy, liền đẩy nhẹ Chu Linh Vận. Đến lượt em rồi, đi khám đi, biết quan hệ giữa hai người. Cô nhìn Nghiêm Mộ Hàn, cô ấy không khỏe, anh đưa đi khám giúp nhé. Ừ, để tôi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt xanh xao của cô, lòng đau như cát. Anh muốn chăm sóc vợ mình, nhưng lát nữa còn việc, không thể ở lại lâu. Nhưng cô phải ở lại một chút, Nghiêm Mộ Hàn nói với Lý Minh Khiết. Lý Minh Khiết gật đầu. Nghiêm Mộ Hàn đỡ Chu Linh Vận. ánh mắt chạm vào chiếc áo khoác trên người cô. Mặt lạnh ngắt, anh cởi áo của Giang Thiếu Kiệt ra, khiến Chu Linh Vận giật mình. Gió lạnh lùa vào khiến cô ôm chặt người. Nghiêm Mộ Hàn cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. Sắc mặt dần dịu lại. Chu Linh Vận biết anh không thích cô tiếp xúc với đàn ông khác. Có lẽ lát nữa lại nổi giận. Nhưng cô cũng cảm thấy tủi thân. Bị bỏ rơi suốt thời gian dài. Hừ, dù nhớ anh, nhưng gặp mặt lại thấy hờn giận. Nghiêm Mộ Hàn nhìn đôi mắt đen láy đầy oán trách của cô. Giọng nói mềm mại hơn. Có gì để sau khám bác sĩ nói. Chu Linh Vận kéo áo, tay đặt lên cánh tay Nghiêm Mộ Hàn. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Cảm giác nóng bỏng khiến anh lo lắng. Em sốt rồi. Chu Linh Vận bước đi, không muốn trả lời. Anh nghe nói em nôn. Nghiêm Mộ Hàn tiếp tục. Chu Linh Vận ngẩng lên, vẻ mệt mỏi. Em khó chịu lắm. Không chỉ thể xác mà tinh thần cũng kiệt quệ. Nghiêm Mộ Hàn ôm vai cô. Sẽ ổn thôi. Chu Linh Vận không phản kháng. Để anh ôm. Anh nghĩ em làm gì sao? Nghiêm Mộ Hàn sững sờ. Khám xong mới biết. Vào phòng khám, bác sĩ hỏi về tình trạng sức khỏe. Đồ ăn gần đây, chu kỳ kinh nguyệt. Nghiêm Mộ Hàn ngồi bên, vẻ mặt căng thẳng. Em bị viêm dạ dày ruột. Tôi sẽ kê thuốc truyền dịch kháng viêm, bổ sung dinh dưỡng. Chu Linh Vận thở phào. Vậy em không cần nằm viện chứ? Truyền xong có thể về nhà. Đau dạ dày sẽ đỡ. Tôi kê thêm thuốc mang về. Bác sĩ nói tự nhiên. Nghiêm Mộ Hàn hỏi thêm. Bác sĩ, cô ấy có khả năng mang thai không? Bác sĩ nhìn quân phục trên người anh. Lắc đầu, kinh nguyệt vừa hết. Bình thường không thể có thai, chỉ do viêm dạ dày ruột gây nôn ói thôi. Rồi bác sĩ đùa, hai người đang mong có con sao? Chu Linh Vận tim đập thình thịch. Cách chương.